Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2063, kiếm thanh lão tổ. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, liền con mẹ ngươi. Và dịch tiểu phi giao thủ lúc này ba người cũng báo tố qua thô tục. Giờ phút này lần nữa mắng. Viêm Minh ba lão ra tay, cái này ra tay là chân chánh tử chiến, hoàn toàn chính là ngươi chết ta sống, hoàn toàn không tồn tại hối hận có thể. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, sáu người đóng đánh nhau, lại tới Viêm Minh ba lão chiến lực, rất nhanh liền triển lộ ra ưu thế, và Viêm Minh ba lão, Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão cũng không có chân chính giao chiến qua, trước kia tóm lại là nghe, lần này coi như là cảm nhận được, lại tới ba người thực lực kinh khủng, ngay tức thì áp chế. Tình cảnh, ai chiếm cứ ưu thế, ai là hoàn cảnh xấu, rất nhanh liền phân biệt ra. Hung danh, có thể không phải tùy tiện nói một chút, giờ phút này triển lộ ra, chính là ba người chân tài thực học. Cái này ba cái lão già kia, thật là mạnh. Kiếm Thiên Hà tại đối kháng trong, hướng Thần Hạc hai lão truyền âm đứng lên. Bọn họ ba cái, ở trên trời châu trong thực lực, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ngươi còn chưa đem hết toàn lực, bây giờ bọn ta toàn lực đánh một trận đi. Được, và loại cấp bậc này giao chiến, lại là mang to lớn lực áp bách. Cái này làm cho bọn họ cũng có thể đem mình toàn diện thực lực triển lộ ra. Sáu người bực này cấp bậc giao chiến, có thể nói đã hoàn toàn không thấp hơn một kiếp tiên tôn giữa giao phong. Kinh khủng kia năng lượng đánh vào, ở trên trời khung trong, khuếch tán ra, hư không chung không ngừng vỡ vụn. Sáu người biến thành tàn ảnh, không ngừng đụng, lại tới chí tôn thần khí bây giờ. Lại là không ngừng đụng đụng, bọn họ là người nào? Làm Túy Thanh Trúc, đến Cam Ninh Tiên Vương bên cạnh bọn họ lúc này Cửu Hạo Tiên Vương tò mò mở miệng hỏi. Dịch Tiên Quân nô lệ, bọn họ bây giờ muốn gọi Dịch Tiên Quân là chủ nhân. Túy Thanh Trúc, cười lên tiếng, dĩ nhiên bọn họ nơi này nói chuyện, đều đã bị che giấu, thuộc về Thần Khí Tông. Còn có giết hại Kiếm Tông Tiên Vương cường giả, căn bản không cách nào theo dõi đến. Mà nghe Túy Thanh Trúc nói, tại chỗ Thiên Long Điện Tiên Vương, còn có Vương Hưng, Vương Phàm, cùng với Huyễn Gió Tiên Vương, cũng có chút không dám tin tưởng. Mình nghe được, còn lấy là mình nghe lầm. Dĩ nhiên, lấy bọn họ thính lực, làm sao có thể nghe lầm. Một số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bực này cường đại chín kiếp tiên vương, lại là nô lệ, muốn gọi Dịch Tiên Quân một tiếng chủ nhân. Ở U Minh thi giới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từng đảo ánh mắt tò mò, cũng ngưng tụ hướng Túy Thanh Trúc. Dẫu sao hôm nay người ở chỗ này, chỉ có Túy Thanh Trúc, hiểu rõ ràng nhất, chuyện là như vậy, mặc dù không cần muốn giải thích cặn kẽ một phen. Nhưng đại khái tình huống, Túy Thanh Trúc vẫn là có thể nói một chút, dẫu sao nhiều người như vậy, đều rất tò mò, hơn nữa loại chuyện này, cũng không phải cái gì đại bí mật, cần giấu giếm, chỉ là một hồi công phu, đại khái biết được U Minh thi giới trong, phát sinh nguy hiểm sự việc, nhưng Dịch Tiên Quân lần này thu hoạch, thật sự là lớn cơ duyên, Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn là đại khí vận tồn tại, có thể lấy được trong Tiểu La Thiên, Tiên Lửa Bảng, hạng thứ 5 Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Cái này sẽ là một lần lột xác, hy vọng Dịch Tiên Quân có thể đột phá đến Tiên Vương. Tiên Vương, đột phá Tiên Vương Dịch Tiên Quân, thực lực sẽ đem có một lần to lớn tăng phúc. Ở Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương suy đoán trong, dù là kém hơn tông chủ, vậy Dịch Tiểu Phi chỉ sợ cũng không biết tương kém bao nhiêu. Ha ha, các người ba cái cũng không phải là chúng ta đối thủ, còn dám ở chúng ta Viêm Minh ba lão trước mặt phách lối, đánh các người giống như con chó. Ngắn thời gian ngắn, Viêm Minh ba lão ở trong giao chiến có thể nói là tương đối thống khoái. Vốn là và Dịch Tiểu Phi sau khi giao thủ, bọn họ một lần đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ ba huynh đệ liền một cái tiên quân cũng đối phó không được. Mà giờ khắc này, ở lần này trong giao chiến, bọn họ coi như là tìm về tự tin, hiếm có tự tin, bọn họ thật không kém. Ở Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão giao thủ trong, cảm nhận được, dù là cái này ba người đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối với bọn họ ba huynh đệ mà nói, ứng đối tự nhiên, mà ứng chiến trong Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão, hộc máu liền liền, đã có thương rất nặng thế. Cái này ba người quả nhiên là quái vật, bọn họ các loại đè đáy dương thủ đoạn đều đã động dùng đến, nhưng còn chưa địch Thần Khí Tông, còn có giết hại Kiếm Tông những cường giả khác. Đối với như vậy chiến cuộc, nhúng tay không được, trong nội tâm có nhất định lo âu. Còn như xa xa, những cái kia trông chờ tu sĩ, giờ khắc này mới tính là rõ ràng, Viêm Minh ba lão đáng sợ. Viêm Minh ba lão, ở bọn họ hiểu biết trong, đã hồi lâu chưa từng ở trên trời châu ra tay, uy danh chỗ, nhưng tóm lại có chút yếu bớt. Nhưng lúc này đây, giao chiến sau đó, trước kia uy danh, sợ rằng có thể cao hơn một tầng lầu. Khốn kiếp, bị đánh bay ba người, đứng ở trong hư không, hơi thở lên đã suy yếu rất nhiều, cắn hàm răng, trong nội tâm, tương đối không cam lòng. Ừ, nếu đã tới, liền cút ra đây, tiên tôn cường giả thì như thế nào? Chúng ta Viêm Minh ba lão, lại không phải là không có giao chiến qua. Viêm Minh Tử, có cảm ứng, nhìn về phía xa xa hư không một nơi, mặc dù ngoài miệng nói tùy ý, nhưng giờ phút này đã hướng mình hai huynh đệ nhắc nhở một phen. Viêm Minh ba lão, quả nhiên phi phàm, ta giết hại Kiếm Tông, Kiếm Thiên Hà trưởng lão, xa xa không bằng ngươi. Đâm, hư không trung bể tan tành, đó là kiếm quang chói mắt. Ở nơi này kiếm quang trong, cả người màu trắng áo quần một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này tao nhã lịch sự, làm lộ ra mặt mũi. Lúc này ở mi tâm có một đạo màu xanh kiếm thể đường vân, giết hại Kiếm Tông, Kiếm Thanh lão tổ. Bất quá Kiếm Thanh lão tổ ở trên trời châu trong đã chưa từng ra tay nhiều năm, hơn nữa hắn vốn chỉ là tiên vương, hôm nay hiện thân thì đã là một vị một kiếp tiên tôn. Cái này làm cho không ít người đều rất kinh ngạc. Bất quá Thiên Châu trong không thiếu tông môn đối với trong tông môn tiên tôn tồn tại ẩn núp rất chết, dù là một ít tông môn đệ tử cũng sẽ không biết được. Đây cũng là tông môn đối với nội tình ẩn núp, không biết đem tông môn toàn bộ thực lực bại lộ ở bên ngoài. Mà ở Tiểu La Thiên, tông môn thực lực vẫn là gia tộc thực lực, tiên tôn là cực kỳ trọng yếu tồn tại, bởi vì làm tiên tôn là đứng đầu trụ. Cung nghênh Kiếm Thanh lão tổ, cung nghênh Kiếm Thanh lão tổ, cung nghênh Kiếm Thanh lão tổ. Ngoặc kép, thuộc về giết hại Kiếm Tông tu sĩ đều là hướng hư không chung cung kính một bái, trong con mắt mang nóng bỏng kính ý. Lại là Kiếm Thanh, giết hại Kiếm Tông tiên tôn cường giả hiện thân, lần này ngược lại là có thể kiến thức một chút Viêm Minh ba lão và tiên tôn cấp bậc giao chiến. Quả thật Viêm Minh ba lão có thể còn không có đem hết toàn lực đâu. Ngoặc kép, tiên tôn cường giả ở rất nhiều tu sĩ trong mắt không nghi ngờ chút nào, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Loại cấp bậc này cường giả ở trên trời châu trong thật ra thì rất ít lộ mặt, may mắn có thể thấy được đều đã rất tốt. huống chi vẫn là tiên tôn cường giả ra tay giao chiến. Lại là khó khăn được vừa gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiaiu-nối-tasan-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.